Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, 3 ngày, 2, sao Dương Tử Mi phát hiện, mới ngắn ngủn mấy cái giờ không gặp, mụ mụ giống như tiểu tụy thon gầy không ít, Thái Dương thậm chí nhiễm một ít đầu bạc. Nàng ngẩng đầu nhìn xem bên cạnh lịch treo tường, năm nguyệt 20 ngày, nghi hoặc hỏi, mẹ, hôm nay không phải năm nguyệt 17 ngày sao, đệ đệ lại nhiều xé lịch ngày, nữ nữ, Hoàng Tú Lệ mặt lộ thần sắc nhìn nàng, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào biến hồ đồ, hôm nay là 20 ngày nha, ngươi này 3 ngày rốt cuộc đi nơi nào. Như thế nào đem thời gian đều quên mất. 20 ngày, 3 ngày, mẹ, ngươi nói tiệm bánh mì bị tạp sau, ta biến mất 3 ngày. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, là nha, nữ nữ, ngươi rốt cuộc sao lại thế này, có phải hay không sinh bệnh? Hoàng Tú Lệ duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, phát hiện cụ không có phát sốt, hơi hơi yên lòng. Ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Dương Tử Mi không nghĩ tới, chính mình ở cái kia ngõ nhỏ hình như là mệt nhọc một hai cái giờ mà thôi, như thế nào liền biến thành 3 ngày? Nàng lấy điện thoại di động ra xem, di động thượng biểu hiện thời gian quả nhiên là 20 ngày, còn có vài điều chưa đọc tin nhắn, mở ra vừa thấy, tất cả đều là ba ba tìm nàng. Nàng hãn nhiên, nếu chính mình ở bên trong nghỉ ngơi một ngày nói, ở bên ngoài có thể hay không là một năm nha. Nàng bắt đánh Dương Thanh điện thoại, nói cho chính hắn đã trở lại, không cần tìm nàng. Dương Thanh từ bên ngoài vội vàng gấp trở về. Dương Tử Mi phát hiện ba ba tựa hồ cũng gây ốm thật nhiều, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, bởi vì chính mình đột nhiên mất tích, làm ba mẹ lo lắng thành cái dạng này. Lòng có áy náy, Dương Thanh cũng không có chất vấn nàng, chỉ là vui mừng mà nói một tiếng, có thể trở về liền hảo, ba, mẹ, các ngươi yên tâm hảo. Cho dù có một ngày ta đột nhiên mất tích, đó là bởi vì ta đi nào đó đặc thù địa phương, lập tức cũng chưa về, nhưng là cũng không sẽ có việc, các ngươi về sau không cần lo lắng ta, hảo sao? Dương Tử Mi đáy mắt phiếm nước mắt nhìn ba mẹ nói, nữ nữ, ngươi là chúng ta nữ nhi, đột nhiên mất tích, chúng ta như thế nào có thể không lo lắng? Hoàng Tú Lệ duỗi tay vuốt nàng gương mặt nói, này 3 ngày ngươi nhất định không có hào hào ăn cơm đi. Sắc mặt đều thanh, quầng thâm mắt cũng tới, ta ăn qua, chính là vội một chút, sự tình có điểm mệt. Dương Tử Mi biết, chân chính không có hào hào ăn cơm người là cha mẹ mới đúng, nếu không sẽ không trong vòng 3 ngày liền gầy vài cân bộ dáng. Nữ nữ, lần trước thành quản cùng cảnh sát tới tập mẹ ngươi tiệm bánh mì sự tình rốt cuộc sao lại thế này? Sao lại cảnh sát cục trưởng cùng thành quản cục trưởng tự mình hướng chúng ta xin lỗi? Hơn nữa gánh vác hết thảy tổn thất, Dương Thanh dò hỏi. Ân, vốn là tìm ta phiền toái, cùng tiệm bánh mì không có gì quan hệ, hiện tại giải quyết, mẹ ngươi cũng không cần lo lắng. Dương Tử Mi không biết cục trưởng xin lỗi bồi thường rốt cuộc là Lý Thắng sợ hãi kết quả, vẫn là La Anh Hào kết quả. Ở nhà ăn cơm xong sau, cáo biệt cha mẹ xuống lầu, thuận tiện bắt đánh La Anh Hào điện thoại. Ta nói đại sư, ngươi này 3 ngày đột nhiên đi nơi nào? La Anh Hào vừa nghe đến nàng điện thoại, ta đều cơ hồ toàn thành điều tra, cuối cùng một cái nhìn thấy ngươi, người là Hoàng Đức Ân. Hắn nói ngươi cho hắn ra nhìn phong thủy sau liền rời đi. ta đều thiếu chút nữa muốn nói cho ngươi đồ đệ từ Hoàng Bá Bá ra ra tới. Ta đi vào một cái ngõ nhỏ, sau đó quỷ dị đi vào một cái thần kỳ không gian. Thoạt nhìn lại như là quỷ đánh tường, lại như thế nào đều đi không ra đối với La Anh Hào. Dương Tử Minh nhưng thật ra không có gì hảo giấu giếm, đem phát sinh trải qua nói cho hắn. Sao sao sao sao sao. Hết chương.